sống cùng vạn tuế, chương 657. Hoa nở có thể gãy, thằng tu gãy. Góc truyện audio.com. Phượng Minh mụ mụ gọi điện thoại tới thúc giục chứng minh các nàng đã chuẩn bị đính hôn sự nghi tốt lắm. Lục Minh mau mau trả lời, ngày mai trở về, bên này còn có cái bệnh nhân. Hiện tại ngồi xe chờ đi trở về, ta để cho Thanh Lam các nàng điện thoại cho ngươi sao? Trở lại Tây Dương trong phòng lớn, Lục Minh trước tìm Giang Tiểu Lệ cùng Bồ Tử Kỳ hai cái tiểu nha đầu tới đây huấn bỗng nhiên, đem Mạc Minh Kỳ diệu các nàng mắng nước mắt lưng tròng, sau đó cấm hai người bọn họ tùy tiện tiếp xúc ký giả, nhất là người xa lạ càng không thể thu miến lễ vật. Chúng nữ rất ít nhìn Lục Minh như thế nghiêm túc cũng không dám mở miệng thay Giang Tiểu Lệ các nàng thuyết tình. Cuối cùng Hạ Linh mẫu thân nổi kéo ra Giang Tiểu Lệ cùng Bồ Tử Kỳ, khiến cho hai người này tiểu nha đầu thiếu chút nữa không khóc đi ra ngoài, kim cây đậu bạc cây đậu thẳng rụng. Nữ hoàng bệ hạ, gần đây ta có việc bận rộn, không có ở đây Hồng Kông, ngươi phải chú ý cái này mấy cái phương diện. Lục Minh trả lại cho cuộc sống ở nhóm lớn trong đám bạn học đang lúc Mục Thuần gọi điện thoại dặn dò một phen. Nhỏ dần, trả lại cho Tình Anh đánh điện thoại. Tình Anh, gần đây thái tử cùng hoa nhân mờ ám rất nhiều, chú ý bảo vệ Tây Viên tự Mỹ Chi, ngàn vạn đừng làm cho nàng gặp chuyện không may. Biết rồi, ta còn trông cậy vào bồi dưỡng nàng làm uy quốc tương lai nữ thủ tướng đâu. Tình Anh cười trộm nói, trừ nàng ta còn đem ngươi cái kia từ Thanh Mai đồng học cũng bảo vệ, yên tâm, ngươi coi trọng nữ nhân, ta đây cái tình báo đội trưởng tuyệt đối sẽ không làm cho các nàng gặp nguy hiểm. Nàng cùng ta không liên quan, Lục Minh vội vàng làm sáng tỏ, từ Thanh Mai nàng thật chẳng qua là đồng học. Trộm tinh miêu nhi không nhận chứng, nam nhân mà, đều như vậy. Tình Anh khẩu khí thật giống như xem thấu Lục Minh là một sói sói dường như. Lục Minh treo điện thoại di động sau, trong thức hải thật đúng là hiện lên từ Thanh Mai bộ dáng, nhớ được cái này đương thi nữ thần huấn lên người đến, cũng đặc biệt một loại nói không ra lời ý nhị. Bất quá hiện tại hậu cung đã lớn quá rồi, tuyệt đối không thể nữa trêu chọc nàng đi vào. Đính hôn thời điểm, Lục Minh cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nắm nhiếp Thanh Lam, như vậy Cảnh Hàn làm sao bây giờ? Cùng nhau nắm khẳng định không được, nhưng không nắm cái này lãnh mỹ nhân, nàng có thể hay không rất thất vọng. Còn có Trầm Khinh Vũ, Nhan Mộng Ly cùng Dai Dai. Lục Minh đồng học phát hiện, nếu như mỗi cái em các cô nương, đều không rơi xuống, bản thân không phải là dài ra ba đầu sáu tay không thể, đều do bản thân đa tình, nếu không cũng sẽ không như thế nhức đầu. Dĩ nhiên, hiện tại trong lòng nhận định những thứ này em các cô nương, là của mình tâm can bảo bối, muốn hắn buông ra bất kỳ một cái nào, cũng là không thể nào. Hắn tình nguyện nhức đầu, cũng muốn kiên quyết chiếm lấy ở các nàng. Coi như cùng toàn thế giới vì kẻ địch người yêu cũng là không thể buông tay. Giống như, đại thoại Tây Du Tôn Ngộ Không cùng Tử Hà Tiên Tử như vậy tình yêu bi kịch Lục Minh đồng học tuyệt đối sẽ không khiến nó trình diễn, nam nhân có năng lực dĩ nhiên phải bảo vệ người yêu của mình, không thể để cho bi kịch ở trong sinh hoạt phát sinh. Dĩ nhiên Chu Tinh Tinh đúng vậy đóng phim thêu dệt tình kiếm tiền chút điểm, nước mắt chẳng qua là Lục Minh nhìn, hay là rất có cộng minh cùng nghĩ lại. Dựa theo Lục Minh đồng học tâm thái, nếu bản thân có siêu cường thực lực như Góc Truyện audio.com. Vậy nên có cường giả tâm thái, thuộc về mình thứ gì đó tuyệt đối không cho phép người khác tranh giành quyền lợi, tựa như một núi không thể cho nhị hổ như vậy. Người khác đồ, bản thân không đi mơ ước, nhưng mình có thứ gì đó, người khác cũng đừng muốn chạm. Nếu như mình thực lực còn không coi như là thế gian người mạnh nhất, như vậy liền liều mạng tu chủ luyện, đạt tới cường giả đỉnh, đạt tới bất luận kẻ nào đều không thể dung chuyển thậm chí không cách nào ngưỡng mộ tồn tại. Mặc dù đối với cho bình thường nam nhân mà nói, mình là một cái đa tình nam nhân. Nhưng là, bản thân cũng cùng bình thường nam nhân bất đồng, bản thân có năng lực đi yêu đi chiếu cố đi bảo vệ các nàng, bản thân có năng lực cho các nàng hạnh phúc. Thất thần rồi, đang suy nghĩ gì, Ngô Thanh Y cho là Lục Minh còn đang lo lắng chúng nữ an toàn, vội vàng an ủi. Hạ độc người đã bắt, hơn nữa chúng ta sau này cũng sẽ đặc biệt cẩn thận, ngươi yên tâm, tất cả mọi người đều nghe theo chú ý hảo chính mình. Ngươi cùng Hạ Linh thật không cùng ta cùng nhau trở về Lam Hải sao? Lục Minh cảm thấy cái này Minh Tinh Ngự Tả thật ra thì rất hiểu chuyện, nàng rõ ràng khát vọng cũng mặc vào cô dâu mai mối, nhưng vì không ảnh hưởng mình cùng Nhiếp Thanh Lam đính hôn, nàng cùng Hạ Linh đều không có ý định trở về Lam Hải, dè đặt mọi người lúng túng. Nếu như Ngô Thanh Y sau lưng cũng có đại gia tộc chuyện này, nói không chừng còn không có dễ dàng như vậy liền quyết định xuống tới. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng cùng Hạ Linh cũng là cô nhi, hai tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, nhìn thấy hai nàng vì tỷ muội đoàn kết chủ động buông tha cho cạnh tranh cô dâu vị trí, Lục Minh trong lòng thật là vừa yêu vừa thương. Chúng ta mới không đi trở về, dè đặt ghen ăn no. Ngô mỹ nhân khẽ cáu Lục Minh một cái, nhưng ngay sau đó cười khẽ, như hồi xuân đại địa trăm hoa đua nở. Đừng động tới cái này đại sắc chủ sói rồi, ngày mai chúng ta còn muốn lục ca, không còn sớm chút điểm, ngủ tiếng nói lại muốn ếch. Hạ Linh an ủi Hoàn Giang Tiểu Lệ các nàng, đi ra ngoài để cho ngu mỹ nhân sớm một chút nghỉ ngơi, cái này vô hình là nhắc nhở Lục Minh đồng học chờ một lát có thể đánh lén ban đêm. Người thích lưới, nét mắt, da mỏng, trong suốt ti chủ vớ, lây, chói mang hay là chữ T. Ngu mỹ nhân ở thấu tới đây nhẹ hôn Lục Minh gương mặt lúc nhỏ giọng đặt câu hỏi. Cái gì, Lục Minh sói sói lòng một chút câu dẫn đi ra, truyền thuyết trong đích áo lót tú, lưới, nét mắt ai không thích sói sói nói, trong suốt lưới, nét mắt có thể nhìn thấy nhân gian chân lý tồn tại. Sa mỏng, a đúng vậy trên đời thần bí nhất hấp dẫn, như ẩn như hiện là sói sói theo đuổi chí cao cảnh giới. Trong suốt cái này, đây quả thực trời xanh chính là vì sói sói mà ra đời trang bị, nó cùng sa mỏng tổ hợp quả thực tựa như ăn châu Úc đại tôm hùm xứng làm da trắng, ăn cá tử tương xứng sâm panh, ăn pháp Nga can xứng ngọt trắng, vượt qua hoàn toàn tổ hợp. Về phần ti chủ vớ cùng lây, cái này đã sớm là thần khí một loại tồn tại, chất vấn bọn họ mị lực người tin tưởng cũng là người mù. Chói mang, loại này trang bị ở uy quốc vô cùng lưu hành. Hoa nhân đem tất cả sức tưởng tượng đều dùng ở AV cùng chế chủ dùng hấp dẫn lên, nếu như nói người Tây Dương sáng tạo ra để cho sói sói, nộ khí huyết phí vọt quần chữ T, như vậy hoa nhân liền sáng tạo để cho sói sói ngửa mặt lên trời thét dài lập tức biến thân chói mang cùng bịt mắt. Góc truyện audio.com, bikini, hai người này cũng là cuối cùng giấu giếm tính trang bị, bình thường cũng là boss mặc người trước là một cái vô cùng phi thường nhỏ dây lưng, người sau là vô cùng phi thường nhỏ miếng vải không, bố trí chút điểm, sự tồn tại của bọn họ, đồng đẳng với sói sói vô thượng tin vui. Lục Minh đồng học vừa nghĩ ngu mỹ nhân mặc lưới, nét mắt, da mỏng, trong suốt ti chủ vớ, lây tình hình cơ hồ muốn không nhịn được biến thân thành siêu cấp tát á sói. Nữa vừa nghĩ, nếu như ngu mỹ nhân người mặc chói mang, mà Hạ Linh cái kia hào chủ nhũ ngự tả mặc bịt mắt bikini cùng quần chữ T, hai nàng cùng nhau chờ song phi, một ít loại cảm giác. Quả thực là hạnh phúc nổ lớn. Chờ người đó, ngu thanh y trước khi đi, còn thiếu bì thả cái bóng quang điện, sảng đến Lục Minh đồng học trái tim cũng thiếu chút ngưng nhảy lên. Này này, nước miếng của ngươi chảy ra, ngươi đại dâm quân, ta xem ngươi vỏ đại não cũng là nữ nhân nhũ chủ phòng cùng cái giám chủ cổ hình dáng. Dám nói thẳng vô kỵ phê bình Lục Minh, chỉ có ôn nhu đại tiểu thư, nàng xem Lục Minh oai oai tự sướng, sói dạng, giận tím mặt, một tay xiên eo tức giận hừ hừ. Tiểu hài tử xấu xa, ngươi biết cái gì? Lục Minh không nhìn hắn. Ngươi nói cái gì? Ta với ngươi không xong. Ôn nhu đại tiểu thư vừa nhìn cái này còn dám mạnh miệng, giận quá chẳng qua là đánh hắn bắt quá, đắc dụng phương pháp khác báo lại phục tài có thể hết giận. Nàng xông lên lâu chạy thẳng tới Lục Minh gian phòng, chuẩn bị đem hắn trong phòng thu chủ giấu dược hoàn hết thảy ăn sạch bách để cho hắn thử một chút không nhìn của mình bi thảm hậu quả, nhìn còn dám hay không chống đối bản thân. Lục Minh gian phòng gì cũng không có, ôn nhu đại tiểu thư tìm hồi lâu, nơi này nàng quen thuộc nhất so với mình gian phòng biết rõ hơn tất. Tìm không được có thể phát tiết lỗ hổng, trong cơn tức giận, nàng chuẩn bị đem Lục Minh cái chăn từ gối đều vứt trên mặt đất tái dẫm mấy đá tới nguôi giận. Nghĩ lại, gia hỏa này tối nay khẳng định không trở lại ngủ, hơn nữa ném xuống đất hắn nhiều nhất nhặt lên, giống như cái kia chính là hình thức bẩn quỷ, bản thân dẫm mấy đá hắn nhất định là theo dùng, không thể bị ảnh hưởng. Như thế nào mới có thể thu thập hắn đây? Ôn nhu đại tiểu thư bắt đầu suy tư cùng Lục Minh đồng học lâu dài tác chiến vấn đề. Một lát ôn nhu đại tiểu thư đang cầm Lục Minh cái chăn từ cùng gối đi ra. Giang Tiểu Lệ cùng Bồ Tử Kỳ vừa lúc đi lên kỳ số 1. Ôn nhu tỉ tỉ, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi giúp đại thúc rửa chăn a? Ta rửa hắn cái đầu, ta đây là tịch thu hắn gây án công cụ. Ôn nhu đại tiểu thư ác độc mà nghĩ, nếu như Lục Minh tên kia ôm cái em các cô nương, trở lại ngủ, nhưng không có chăn, hai người lãnh chân một đêm, ngày thứ hai còn cảm mạo, vậy thì quá sung sướng. Nàng đắc ý quá, không muốn quá Lục Minh đồng học căn bản là sẽ không ôm em các cô nương, trở về phòng của mình, 9 thành 9 cũng là tiến vào em các cô nương, gian phòng đánh lén ban đêm. Đại thúc hắn gây án công cụ tùy thân mang theo đâu? Giang Tiểu Lệ tốt nói nhắc nhở, đúng đúng, Bồ Tử Kỳ gật đầu đồng ý, các ngươi nói gì à? Cả ngày cũng là sắc chủ sắc ý niệm trong đầu chín lẻ sau đích tiểu hai tử thật là không thể nói lý. Ôn nhu đồng học đã quên nàng cũng là một cái chín lẻ sau. Nội tiết mất cân đối, cho nên như vậy cuồng táo. Nhìn ôn nhu đích bối cảnh, Giang Tiểu Lệ giống như cái thầy thuốc như vậy hạ phán. Góc truyện audio.com, đoán, đúng đúng, Bồ Tử Kỳ đầu nhỏ gật liên tục vô cùng đồng ý. Lầu dưới, Lục Minh đã thư thư phục phục giặt cái tắm nước nóng, lần lượt cho Trương Lão, Lô Lão, Lý Lão, Trần Lão đám người gọi điện thoại. Mặc dù bọn họ khả năng đã sớm biết nhưng làm chú dễ, Lục Minh đồng học còn phải cho mọi người gọi điện thoại, phát ra muốn mời tỏ vẻ đối với trưởng bối kính trọng. Giống như Diệp Nhất Phi, Hoa Tỷ, Vương Đồng, chối cãi mập Lăng Tiêu, Giang Tự Chảy, Yêu Đao Trịnh Trải Qua, kế toán Vương đám người không có nhất nhất gọi điện thoại, mà là gửi thư tín hơi thở, hơn nữa còn là bầy phát. Đồng học Trương Phong, Trương Thừa, Thạch Hoa, Lỗ Tử Mạnh, Trần Tranh đám người cũng là gửi thư tín hơi thở muốn mời, nhưng có khá khách khí đâu rồi, hơn nữa thêm một câu dặn dò, để cho mọi người bổ sung lý lịch đi ra ngoài, có rảnh rỗi xuất tịch là được. Trưởng môn nhân, là ca, Đàm hiệu trưởng những thứ này siêu sao, Lục Minh một cái không có muốn mời. Không phải sợ bọn họ miệng sơ, mà là vừa thông suốt biết, khẳng định mười mấy gần trăm cái minh tinh quá lớn tiếng động rồi, truyền thông nhất định sẽ phát hiện, mình cùng Nhiếp Thanh Lam đính hôn chuyện này, không nên cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Tin tức vừa phát ra, đồng học Trương Phong bọn họ đều hồi âm hơi thở, nói nhất định sẽ xuất tịch vừa chúc mừng Lục Minh. Giống như Vương Đồng, chối cãi mập bọn họ, thì toàn chưa có trở về tin tức, bọn họ đã sớm biết. Phát xong tin tức Lục Minh vừa nhìn nữ sát thủ Mira mới vừa tắm rửa xong, mặc tiểu lưng đi tới, mới vừa đứng lên, Mira liền vội vàng khoát tay ý bảo bản thân tối nay theo hắn không được, ban ngày hành hạ đã quá, nàng còn làm cái xin khoan dung vẻ mặt, không đợi Lục Minh phản ứng, nàng nhanh như chớp trở về phòng. Thật ra thì Lục Minh cũng có tâm tha cho nàng một lần, khuya hôm nay, hay là đi tìm nói chờ ngươi đó ngu mỹ nhân. Nếu không, để cho mỹ nhân hương gối vô ích chờ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hơn nữa Lục Minh cũng không phải là cái loại này sát phong cảnh đứa ngốc, hoa nở có thể gãy thẳng tu gãy, sờ chờ vô hoa vô ích gãy cành. Nhìn, cổ đại đỗ thu mẹ em các cô nương cũng đã như vậy nói cho sói sói nhóm. Lục Minh len lén ngu vắt mở mỹ nhân cửa phòng, lặng lẽ dò nhìn, phát hiện ngu mỹ nhân đang thay quần áo thật không có xuyên lưới, nét mắt ti chủ vớ chẳng qua là mặc một bộ đường viền hoa màu hồng áo lót. Màu hồng cùng tuyết ngọc thân thể mềm mại tôn nhau lên thành thú tăng thêm hấp dẫn. Bên kia, mặc hơi mở áo ngủ Hạ Linh đang khom lưng giường bị được đưa lưng về phía Lục Minh, cái mông đầy đặn ở khom lưng hạ khoa trương lồi hiện ra. Mặc dù vô tình cử động, nhưng để cho Lục Minh trong lòng nhịn không được kích động hô to một tiếng, lên ngựa xung phong. Biến thân trở thành siêu cấp tát á chân Lục Minh đồng học phi phác đi vào, đem còn đang giường chăn hào chủ nhũ mỹ nhân đặt ở phía dưới. Hoa có dâm tặc tỷ, đừng sợ ta tới giúp ngươi đánh hắn. Ngu mỹ nhân đầu tiên là đã giật mình, nhưng nhìn thấy là Lục Minh, nhất thời mừng rỡ, cũng hoan hô xông lại, nhào lên. Yêu của ta muốn gãy nữa. Để cho hai người thể trọng đè ép Hạ Linh, bất đắc dĩ thân chủ ngâm lên. Ta sờ sờ, đây là mỗ sói làm bộ hảo tâm thanh âm, cách chương.